Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2467, chương 2445 Liên minh Đại hội 3. Bích Thanh hướng hắn dương lên điện thoại, người đem cái này lưu cho ta là được rồi. Tốt, a, nói đại nghĩa như vậy nghiêm nghị, kỳ thật liền là muốn xem tivi. Diệp Thiếu Dương lưu nàng lại, đem Ngô Gia Vĩ cũng kêu lên. Đi theo Lâm Tam Sinh cùng Lý Lâm Lâm cùng một chỗ xuyên qua hư không. Đi vào thanh minh giới, thi tộc đại chiến mở ra về sau. Đây là hắn lần đầu tiên tới thanh minh giới. Lâm Tam Sinh dùng tiểu cửu cho Ngọc Phù. Đi ra vị trí không phải giới hà, mà là Thanh Khâu Sơn ngoài Sơn Môn. Thuộc hạ bái kiến chủ nhân. A Tử cùng A Hoàng đứng tại Sơn Môn hai bên. Đối Diệp Thiếu Dương nói cái vạn phúc, Diệp Thiếu Dương cười hắc hắc, đối hai cái cô nương chắp tay, ta trước đó không thể nói là rồi, lần sau gặp được ta nhưng tuyệt đối không nên hành lễ. Hai cái cô nương hé miệng cười, đối Diệp Thiếu Dương cái này không có cái gì giá đỡ chủ nhân. Kỳ thật trong các nàng tâm là phi thường thân cận, từ ban đầu biết được lão đại của các nàng đối Diệp Thiếu Dương mê muội. Ngay từ đầu rất không minh bạch, cho rằng Diệp Thiếu Dương một cái nhân loại, không xứng với cửu vĩ thiên hồ. Nhưng là thực tế tiếp xúc mấy lần về sau, cũng đều vì Diệp Thiếu Dương trên người một loại nào đó khí chất mà có ấn tượng tốt. Chủ thượng đã ở trên núi chờ, chủ nhân cùng mấy vị quý khách cái này theo chúng ta lên núi A. Hai cái cô nương ở phía trước dẫn đường. Diệp Thiếu Dương một đoàn người ở phía sau đi theo, trên đường đi nhìn thấy lính phòng giữ loại hình, đều khom người hạ bái, thái độ mười phần cung kính. Diệp Thiếu Dương sợ nhất loại này, lại không thể cả đám đều đi cho bọn hắn nâng đỡ. Dứt khoát chỉ cần có dưới người bái, liền 90 độ cúi đầu hoàn lễ, đem những cái kia lính phòng giữ đều làm cho sợ hãi. Tiểu Cửu Yêu Cung ngay tại Thanh Khâu Sơn đỉnh núi, hết thảy 3 tầng, tại ngọn núi cao nhất bên trên, chung quanh tầng tầng tường vân bao trùm, nhìn qua giống như Quỳnh Lâu Ngọc Vũ. Diệp Thiếu Dương không phải lần đầu tiên đến, nhưng là giờ phút này nhìn qua yêu cung, vẫn có một loại cảm giác đặc biệt, không khỏi gật gù đắc ý đọc thuộc lòng lên một bài thơ. Trên trời Bạch Ngọc Kinh, 12 lầu năm thành, tiên nhân phủ ta đỉnh, kết tóc thụ trường sinh. Ngô Gia Vĩ giật nảy mình, kêu lên, Thiếu Dương ngươi thế mà lại ngâm thơ. Đạo kinh bên trong viết, rằng liền là tu tiên, ngươi chưa có xem, thật chưa có xem. Tại hai người thị nữ dẫn đạo dưới, Diệp Thiếu Dương một đoàn người đi đến yêu cung. Yêu cung chỉ là một cái khái niệm tính xưng hô. Tòa ông điện này danh tự, thực tế gọi Quảng Hàn Cung, bởi vì hồ tộc bái nguyệt tu luyện, mà Quảng Hàn Cung là trong truyền thuyết hàng Nga tiên tử chỗ ở. Lấy cái tên này, cũng coi là cọ sát cái điển cố. Tiến vào yêu cung, lập tức nghe được một trận du dương tiếng đàn, Lâm Tam Sinh lập tức động dung, hỏi Diệp Thiếu Dương, người cũng đã biết đây là cái gì từ khúc. Ta ngay cả cái gì nhạc khí cũng không biết, làm sao biết đây là cái gì từ khúc. Lâm Tam Sinh nghe từ khúc, thấp giọng nói ra, đây là Phượng Cầu Hoàng, tiếng đàn thê lương bi ai, nói rõ người đánh đàn lòng có tình kết, buồn giàu không vui, nhưng tiếng đàn tạp mà bất loạn, thê mà không buồn, biểu thị nội tâm của nàng có kiên định tín niệm, cũng không hề từ bỏ hy vọng. Diệp Thiếu Dương ba người ngây ngốc nhìn xem hắn. Đây không phải kịch truyền hình bên trong thường dùng tiết mục ngắn à? Nghe một thủ khúc liền có thể phân biệt ra được đánh đàn tâm tình của người ta loại hình. Ta một mực cũng không tin, cảm thấy rất vô nghĩa, ta liền cái gì đều nghe không hiểu. Diệp Thiếu Dương phát biểu cái nhìn. Lâm Tam Sinh nói, sáu chúc không phải nghe, là lẳng lặng đi cảm ngộ. Đồng dạng từ khúc, người khác nhau đi đánh, tự nhiên thu hoạch cũng là không giống nhau.